Chấm, canh triệt đồng nhân, yêu tinh giai nhân, quyển 1, góc truyện audio.com, thiếu gia, cửa phòng bị đẩy ra, Hàn Canh nghiêng ngả lảo đảo xông vào tại trung thiếu gia, ngày mai sẽ thành thân. Ngày mai, nhanh như vậy, chuyện cấp bách đến mức làm Kim Hy Triệt vô cùng kinh ngạc, tên Ngọc Diện La Sát kia rốt cuộc là ai? Hy Triệt nhanh chóng suy nghĩ, hỏi Hàn Canh nghi hoặc không sao giải được. Là ứng cử viên cho vị trí võ lâm minh chủ đời sau. Hàn Canh thấy Hy Triệt sốt ruột như thế, vội vàng đem thân phận Trịnh Duẫn Hạo nói với Hy Triệt. Võ lâm minh chủ, Kim Hy Triệt không khỏi kinh ngạc trừng lớn mắt, tại trung này, khi nào lại chọc tới nhân vật lợi hại như vậy? Vậy, chuyện bắt cóc mới đầu là chuyện gì xảy ra a? Hy Triệt hỏi tiếp. Này, tứ thuộc hạ không biết, Hàn Canh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thời điểm Triệt hỏi hắn tại trung. Khi nào trở về, bản thân đã mơ hồ cảm thấy được nhị thiếu gia xảy ra chuyện, nhưng Trịnh Duẫn Hạo này, rốt cuộc là nhân vật thế nào? Đang lúc bọn họ nghi hoặc không thôi, cửa phòng bị đẩy ra, Thôi Thủy Nguyên phe phẩy vũ phiến, Chu Thần hé mở, Trịnh Duẫn Hạo này, chính là nhân vật nổi tiếng khắp võ lâm. Trịnh Duẫn Hạo, là nhi tử của võ lâm minh chủ kỳ trước Trịnh Trấn Thiên, từ nhỏ tinh thông võ nghệ, bác học đa tài, tính tình lãnh khốc, là môn hạ của Nam Hải lão quái Trúc Trận Tử. Nghe nói tháng trước Trịnh Duẫn Hạo ở trong rừng trúc đột nhiên gặp được tiên nhân gì đó, e rằng chính là tại trung. Thủy Nguyên đem Trịnh Duẫn Hạo ra phân tích rõ ràng mạch lạc, làm cho Hy Triệt một trận kinh hô, cũng thành công làm cho Hàn Canh tuấn nhan lại đen vài phần. Thủy Nguyên, ngươi từ đâu mà biết, thật là lợi hại. Hy Triệt lúc này hai mắt lấp lánh như sao, vẻ mặt sùng bái nhìn Thủy Nguyên như thấy thần linh. Đâu có đâu có, Thôi Thủy Nguyên cười nói, này chỉ là chút tài mọn không đáng nói đến. Thôi huynh cơ trí hơn người, thực làm cho Hàn mỗ bội phục bội phục. Hàn Canh mặt mày đen lại nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Thôi Thủy Nguyên, mặt mày hớn hở. Khoan nói chuyện này, nghĩ thử xem ngày mai làm sao cứu tại trung gia mới quan trọng. Thủy Nguyên nhìn Hy Triệt và Hàn Canh nghiêm túc nói. Được, đêm nay chúng ta liền hảo hảo bàn kế, ngày mai cứu tại trung gia. Hy Triệt cũng khó được vẻ mặt nghiêm túc. Cách chương,